anh mới hiểu được lòng em. Xa rồi còn đâu mà tiếc nhớ bâng khuâng. Yêu em từ đáy lòng mình, thương em từ phút ban đầu, hay u sầu khi vắng người yêu. Giờ anh đau xót xin hiểu giùm anh. Ai ngờ rằng đâu đời bạc trắng như vôi. Trao nhau lời nói bạc tình, sao em lừa dối lòng mình, nên duyên tình ta chẳng thành đôi. Yêu ai thao thức cánh dài, xa nhau lòng nhớ thương hoài, say men tình chép nhà thanh thơ. Thương em ngày tháng phiêu bồng, bên nhau tình thắm duyên nồng, nên bây giờ chết cả đời anh. Giờ em có nhớ kỷ niệm ngày xưa, hay chuyện tình yêu là chót lưỡi trên môi. Yêu ai thì nói thật lòng, bâng quơ làm nhói tim mình, nghe đêm lạnh rét cả lòng anh. Anh đau xót xin hiểu giùm anh. Ai ngờ rằng đâu đời bạc trắng như vôi. Trao nhau lời nói bạc tình, sao em lừa dối lòng mình, nên duyên tình ta chẳng thành đôi. Yêu ai thao thức cánh dài, xa nhau lòng nhớ thương hoài, say men tình chép nhạc thanh thơ. Thương em ngày tháng phiêu bồng, bên nhau tình thắm duyên nồng, nên bây giờ chết cả đời anh. Giờ em có nhớ kỷ niệm ngày xưa, hay chuyện tình yêu là chót lưỡi trên môi. Yêu ai thì nói thật lòng, bâng quơ làm nhói tim mình, nghe đêm lạnh rét cả lòng anh. Yêu ai thì nói thật lòng, bâng quơ làm nhói tim mình, nghe đêm lạnh rét cả lòng anh. Yêu ai thì nói thật lòng, bâng quơ làm nhói tim mình.